Chương 202, bệnh nặng. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, sư thúc chủ, ngươi đến đây lúc nào? Chu Bá Thông mỉm cười nói, ta vừa tới không nhiều một hồi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, a, thì ra đúng như vậy, ai nha, ta muốn thật tốt chiêu đãi ngươi. Lúc này, Chu Bá Thông nhìn về phía trước nói, Triệu Chí Kính, ngươi coi như không tệ, không nghĩ tới ngươi đem toàn chân giáo làm cho tốt như vậy. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, đúng a, ta bây giờ là toàn chân giáo trưởng giáo, ta phải hảo hảo lộng, ta còn muốn đem toàn chân giáo phát dương quang đại. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta đã sớm nhìn ra, ngươi là một cái cực kỳ người có dạ tâm, đi, vậy ngươi chậm rãi lộng a, ta sắp đi ra ngoài. Nói xong, Chu Bá Thông liền nhanh chóng xông đến bên ngoài, sau đó, hắn liền biến mất không thấy. Lúc này, Triệu Chí Kính hơi lắc đầu nói, ta đây cái Chu sư thúc liền là như vậy, hắn điên điên khùng khùng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, không có chuyện gì, cái này rất bình thường. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Triệu Chí Kính, ngươi vừa rồi hẳn là với hắn học công phu, hiện tại, Chu Bá Thông võ công có thể cao, ngươi nếu là với hắn học hơn một canh giờ, ta cam đoan võ công của ngươi đạt được rất cao tầng thứ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, Triệu Chí Kính, lúc này ngươi nên hối hận. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, chuyện này coi như, ngược lại ta còn có nhiều thời gian, ta muốn Chu sư thúc lần sau còn có thể trở lại toàn chân giáo. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng có loại này cảm giác. Nói xong, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, nói, không được, ta phải giấc ngủ, bằng không, cơ thể của ta nên không chịu nổi. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn nằm xuống. Khi thơ y gian qua mấy giờ, Lâm Thiên Diêu lập tức ngồi dậy, hắn bước nhanh đi ra, nói, Quách Phủ, ngươi biết không, ta vừa rồi tại trong ngộng luyện công hả? Quách Phù nghe xong lấy làm kinh hãi, nàng lớn tiếng nói, trong mộng luyện công, ngươi nghĩ luyện thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này thiên cơ bất khả tiết lộ. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, đi, Thiên Diêu ca, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi thôi, chúng ta đến Đại Tuyết Sơn nhìn, ta nghe nói nơi đó cảnh sắc rất mỹ lệ, ta rất muốn biết một chút về. Quách Phù mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía Đại Tuyết Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh. Bọn họ liền tới đến rồi chân núi, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta xông lên A. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, hai nàng tất cả đều triển khai khinh công, rất nhanh, bọn họ liền rơi xuống dưới chân núi tuyết, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cảm thấy nơi này hàn lãnh trình độ có thể luyện rất nhiều loại võ công. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống. Hắn bắt đầu vận công, rất nhanh, thân thể hắn xuất hiện một đoàn đoàn nhiệt khí, rất nhanh, cái kia nhiệt khí đem trọn cái quanh thân bao vây lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước vương, từng cổ một lực lượng hướng phía trước bay ra. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi biểu hiện thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta phải hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, nơi đây quá lạnh, ta có chút không chịu nổi. Ta xem chúng ta vẫn là tìm một địa phương tránh rét. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta xem phía trước cũng không tệ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ liền ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại muốn tìm chút rơm tuổi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem rơm tuổi cầm tới, rất nhanh, hắn liền đốt. Lúc này, toàn bộ bốn phía liền nóng, mà hai người bọn họ hai tay hướng phía trên lửa quay đứng lên, sau đó, bọn họ liền cảm giác ấm. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, chúng ta ở nơi này thế gian dài quá, chúng ta coi như đang nướng hỏa cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ. A thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi phía trước trong rừng rậm bao la. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, Quách Phủ, xem ra ngươi khinh công nâng cao một bước. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta cũng không còn nghĩ đến, ta khinh công sẽ phát triển nhanh như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này dĩ nhiên, ngươi bình thường chăm học khổ luyện, cái này không phải phí công. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta đột nhiên nghĩ nhà, ta muốn trở về đào hoa đảo nhìn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi. Kỳ thực ta cũng đã nhìn ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ. A nói xong, bọn họ tìm được rồi một chiếc thuyền, ngay sau đó, bọn họ ngồi ở trên thuyền lớn, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu mở ra thuyền lớn hướng phía trước chạy tới. Lúc này, bọn họ thuyền lớn đạt tới Đào Hoa Đảo, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Đào Hoa Đảo thực sự là một mảnh tốt phong cảnh. Quách Phù cười nói, đúng à, ta mặc dù đang Đào Hoa Đảo lớn lên, thế nhưng hôm nay lần nữa trở lại cái này thời điểm, ta cảm thấy bất luận cái gì một chỗ mỹ cảnh cũng không bằng Đào Hoa Đảo. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta hiện tại đi về phía trước ga. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Quách Phù cảm thấy vô cùng kỳ quái, nàng lớn tiếng nói, chúng ta đi đường xa như vậy, chúng ta vì sao một người thủ vệ đều nhìn không thấy. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, bọn họ là không phải đi ngủ. Quách Phù hơi lắc đầu nói, không thể, ta biết rồi, nhất định là Đào Hoa Đảo đã xảy ra chuyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoàng Dung ngồi ở bên cạnh, mà Hoàng Dung nghe được cái này thân ảnh quen thuộc, vì vậy, nàng nhanh chóng xoay người nhìn lại, nàng nhìn thấy Quách Phù tới, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, ngươi rốt cuộc đã trở về, cha ngươi bị bệnh. Quách Phù vừa nghe lấy làm kinh hãi, nàng lớn tiếng nói, cha ta thân thể vẫn không phải thật tốt, hắn nói thế nào bệnh phải bị bệnh. Hoàng Dung lớn tiếng nói, trong này nguyên nhân cực kỳ phức tạp, đúng vậy.